Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, bị ép ly hôn hôm nay phải quay về Minh Phủ rồi. Tôi đứng trong đại sảnh, nhìn khung cảnh quen thuộc này, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Như thể cảm nhận được điều gì đó, Trình Quyết dậy từ rất sớm. Anh ta vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, ôm tôi thật chặt, giọng nói có chút bất an. Đừng đi, ở lại đây với anh, được không? Tốt lắm. Nhưng tôi có số phận của mình. Tôi gượng cười, em sẽ quay lại mà, Trình Quyết. Mắt anh ta đỏ hoe, siết chặt tôi hơn. Lừa dối, anh biết em. Chưa kịp nghe anh ta nói hết, tôi đã biến mất. Minh Phủ triệu tập khẩn cấp, tôi bị thần lệnh triệu hồi. Đám đồng nghiệp ríu rít bàn tán về thành tích tháng này, chỉ có tôi là chẳng buồn ngẩng đầu lên. Diêm Vương đứng trên đài cao, lớn tiếng khiển trách những kẻ không tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thầm nghĩ, hay là ngài cứ trực tiếp nêu tên tôi luôn đi. Diêm Vương mắng mỏ một hồi, sau đó mới thở dài nói với vẻ bất lực. Lê Huyền, thế này ngươi đội sổ, tự mình đến xóa tên khỏi tiên tịch đi. Không biết có phải tôi nghe nhầm hay không, nhưng hình như tôi nghe thấy chút gì đó bất đắc dĩ trong giọng nói của ông ta. Cách chương.